Chương 2575, thần hoang người đến. Trầm Tường nghe được sau khi, giật mình, đối phương lại có nhiều như vậy, đây chính là vương giai trung phẩm dược liệu, lập tức chính là 10 vạn, cái này mà, bán thế nào? Trầm Tường hỏi, thu ngọc tiền sao? Trầm Tường nhìn một chút đại trang chủ, bởi vì hiện tại hắn cảm thấy những kia ngọc tiền tác dụng cũng không phải rất lớn, không thể ở thiên hoang thế gia cửa hàng mua đồ, thu, ngàn vạn một cái, muốn bao nhiêu? Lão giả áo xám cười nói, cái giá này nhưng làm Trầm Tường sợ hết hồn. Ngàn vạn một cái, như thế quý nha. Trầm Tường cả kinh nói, không mắc, chúng ta đều là dùng trận pháp thúc, tiêu hao rất lớn, mà hiện tại đạo linh đang nhu cầu rất lớn. Lão giả áo xám nói ra, ta muốn 1000 cây đi. Trầm Tường nói ra, 1000 cây đạo linh long tham chính là 100 triệu, cũng may trước hắn bán cho Phạm Thế Tâm một ít đan, trong tay có không ít ngọc tiền. Tuy rằng chỉ là mua 1000 cây, nhưng này lão giả áo xám vẫn tương đối cao hứng, cười ha ha cùng Trầm Tường tiến hành giao dịch. Sau đó đại trang chủ đem Trầm Tường kéo đi một cái khách sạn, tiến vào trong mật thất. Tiểu quỷ, 1000 cây đạo linh long tham nhưng là tương đối nhiều nha, ngươi dự định toàn bộ luyện chế, ngươi sẽ không phải là vì cho ta mặt mũi, mới mua nhiều như vậy đi. Đại trang chủ hỏi, thật sao, ta còn cảm thấy ít, lại nói, tiền đại gia ngươi ngọc tiền thật vô dụng. Trầm Tường biểu môi nói, bằng không ta hiện tại cũng không cần đi mua đạo linh long tham, ngươi luyện chế ra đạo linh đan, chẳng phải là tiện nghi những thiên hoang đó thế gia. Đại trang chủ nói ra, ngươi thuật luyện đan tốt như vậy, ngươi luyện chế ra đến phẩm chất khẳng định cũng sẽ rất tốt. Này ngược lại là không cần lo lắng, ta nếu như có thể từ Khương gia được thứ ta muốn, như vậy đối với ta mà nói tương đương với kiếm bộn rồi, còn ta luyện chế đan, kha kha, phẩm chất chắc chắn sẽ không quá tốt, ta sẽ khống chế một thoáng. Trầm Tường cười nói, áp suất phẩm chất, ra đan càng nhiều, chuyện này đối với Trầm Tường tới nói không phải việc khó gì, phẩm chất bình thường cũng có thể tiến hành giao dịch, đúng không? Trầm Tường hỏi, đúng, như vậy ngươi cẩn thận luyện đan đi. Ta trước tiên đi bên ngoài đi một chút, nhìn những thiên hoang đó thế gia tiểu quỷ sát hạch đến thế nào rồi. Đại trang chủ rời đi gian phòng này. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, sau đó ngồi ở lục đạo thần kính mặt trên. Hắn ở lục đạo thần kính mặt trên luyện đan, thì sẽ không tiết lộ khí tức. Đạo linh đan tốt vô cùng luyện chế, dù sau đây chỉ là vương giai trung phẩm đan, mà Trầm Tường hiện đang luyện chế muốn luyện chế đế giai thượng phẩm đan đều không là vấn đề. Chỉ là luyện chế 2 lô, Trầm Tường là có thể dùng 2 mắt thả ra hỏa diễm. Sử dụng trong nháy mắt ngưng đan pháp môn nhanh chóng luyện đan. Nơi này địa phương nhỏ, Trầm Tường cũng không cần sử dụng đại vạn luyện thuật, nếu không sẽ càng tăng nhanh hơn. Đương nhiên, 2 mắt trong nháy mắt luyện đan đối với hắn mà nói cũng rất sắp rồi. Phẩm chất bình thường, một lò ta có thể luyện chế 15 hạt, này 1000 đạo linh long tham cũng mới 15,000 đạo linh đan. Trầm Tường đã luyện chế đến gần đủ rồi, hắn hầu như mỗi một lô đều có thể luyện chế ra 15 hạt đến. 15,000 hạt, không biết có thể mua một chút gì. Trầm Tường cầm này 15,000 đạo linh đan, đi tới Khương gia đang dược cửa hàng, tiến vào bên trong sau khi, hắn lập tức hỏi dò một cái hướng dẫn mua mỹ nữ, có hay không đối với đạo sư cảnh có trợ giúp đan. Trầm Tường hỏi, pháp huyền đan, đây là đế giai hạ phẩm, cái kia hướng dẫn mua mỹ nữ ngọt ngào nở nụ cười, nói ra, hả, như vậy có hay không này pháp huyền đan phương pháp luyện đan bán ra. Trầm Tường lại hỏi, có nha, bất quá khá là quý, cần 3000 hạt đạo linh đan, tiện nghi như vậy. Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng, bởi vì hắn là mang theo 15,000 đạo linh đan đến, hắn không biết chính là, người khác luyện chế đạo linh đan, bình thường đều là một lò 2-3 hạt, nhưng hắn so với người khác nhiều vài lần. Trầm Tường lập tức mua lại này pháp huyền đan phương pháp luyện đan. Mua lại sau khi, hắn lại đi rồi mấy cửa hàng, cuối cùng cũng coi như mua được luyện chế pháp huyền đan nói dược liệu cần thiết, tổng cộng muốn 3 loại dược liệu, để giai hạ phẩm đan, không có gì tính khiêu chiến. Trầm Tường cười hì hì, hắn mua dược liệu cũng chỉ là dùng 2000 đạo linh đan mà thôi. Quên để Hồng Tình cùng Hương Âm tiến vào U Giao Sơn Trang, như vậy các nàng cũng có thể giúp ta trồng dược liệu. Trầm Tường hiện tại cũng chỉ có thể chính mình tiến vào U Giao Sơn Trang đi luyện chế. Đối với Trầm Tường tới nói, đây là khá là tẻ nhạt việc. Hiện tại hắn trả ở khách sạn này bên trong, vì lẽ đó hắn loại thật đi ra thì, cũng nhìn thấy Đại Trang Chủ ở đây. Đại Trang Chủ, Trầm Tường hơi kinh ngạc, có chuyện sao? Ngươi luyện chế bao nhiêu đạo linh đan? Đại Trang Chủ vội vàng hỏi, vạn hạt mà thôi. Trầm Tường cười nói, ta mua pháp huyền đan phương pháp luyện đan. Cùng một ít dược liệu, vạn thanh hạt nha, chẳng phải là một lò 10 hạt, thật là lợi hại. Đại trang chủ ngẩn người, hiện tại hắn biết rồi, Trầm Tường luyện đan chính là cùng chơi tự, hơn nữa còn là ở trong thời gian rất ngắn hoàn thành. Trầm Tường cần pháp huyền đan, cũng là muốn nhanh lên một chút tu luyện tới đi, chỉ có như vậy mới có thể sớm một chút đến thiên đạo cảnh đỉnh cao, cũng chính là nói thần cảnh. Đúng rồi, ta muốn cùng ngươi nói đúng lắm, lần này xuất hiện khá là tình huống đặc thù. Đại trang chủ cau mày nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lần này lại có 2 cái thiên hoang thánh tử muốn toàn bộ giết chết. Trầm Tường nói ra, hiện tại còn không biết, cụ thể ta lại đi điều tra nhìn. Đại trang chủ nói ra, nói chung cuối cùng hướng về đại gia phát sinh khiêu chiến phân đoạn vẫn còn, giao đấu tràng đều chuẩn bị kỹ càng. Trầm Tường lúc này cũng phi thường chờ mong, dù sao cũng là đánh với mạnh mẽ thiên hoang thánh tử. Còn có bao nhiêu thiên bắt đầu? Trầm Tường hỏi, trong mấy ngày này đi, nói chung người tốt nhất ở chỗ này, có cái gì tin tức mới nhất ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Đại trang chủ nói xong cũng đi rồi. Trầm Tường hiện tại cũng không có ý định đi loạn, bởi vì hắn muốn luyện chế pháp huyền đan. Tuy rằng bước vào đạo sư cảnh sau khi lực lượng tăng lên hơi nhỏ hơn, nhưng vậy ít nhất cũng là một điểm lực lượng. Ngược lại hắn sớm muộn đều cần trải qua quá trình này. Chỉ cần đem những dược liệu kia trồng ra đến là được rồi. Trầm Tường dự tính một ngày cũng có thể lượng lớn trồng đi ra. Hắn phát hiện nay hắn có thể thông qua đạo của chính mình lực đến tăng cường cái kia sáng thế giếng thần. Hắn hiện tại cũng âm thầm vận chuyển đạo lực, để đạo lực thông qua 10 tầng môn, sau đó ở hắn dưới sự khống chế truyền vào sáng thế giếng thần bên trong, để sáng thế giếng thần ấp ủ càng tăng mạnh hơn kính sáng thế thần truyền đến. 10 tầng môn hoàn toàn mở ra chính là sảng khoái nha. Trầm Tường nhìn U Giao Sơn Trang bên trong dược liệu nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, trong lòng rất là cao hứng. Một ngày qua đi, Trầm Tường thần hải thế giới bên trong U Giao Sơn Trang đã có thật nhiều luyện chế pháp huyền đan dược liệu. Ngay khi hắn dự định luyện chế thời điểm, đại trang chủ đột nhiên đi vào, hơn nữa sắc mặt có chút không dễ nhìn. Làm sao? Trầm Tường vội vàng hỏi. Đại trang chủ cũng là một cái khá là lợi hại nói thần, tuy rằng không thể tiến vào thần hoang, nhưng thực lực của hắn nhưng rất mạnh, lại có loại này như là bị kinh sợ khó xem sắc mặt. Phiền phức lớn rồi, thần hoang người đến, cũng không biết là mục đích gì, nhưng hiện tại xem ra bọn họ là đến giúp đỡ thiên hoang thế gia. Đại trang chủ chửi nhỏ một câu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao thần hoang gia hỏa có thể tới đến nơi này, hơn nữa còn giúp mẹ kiếp thiên hoang thế gia?